Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 292, chương 292, gia nhập vào cổ mộ. Hoàng Siêu nói cho tiểu long nữ, đúng là mình bắt đầu chi bảo, Ethiopia minh tưởng, trên thực tế hắn ở Ỷ Thiên thế giới cặn kẽ nghiên cứu qua, Phật hiệu. Cùng di hồn đại pháp về sau, đã đối với nhân loại tinh thần thế giới có tương đương nhiều hiểu rõ. Hắn đi qua tinh thần của mình cũng hoàn toàn thay thế thủy tinh cầu thôi miên. Nhưng là hắn ở Ỷ Thiên thế giới thực nghiệm vẫn là lấy thất bại cáo chung. Không có ai có thể tu luyện thành minh tưởng pháp, Hoàng Siêu phỏng chừng đó là thế giới quy tắc hạn chế. Bất quá hắn lần nữa di chuyển về phía trước hơn 100 năm. Thiên địa linh khí càng thêm sung túc. Võ học đang đứng ở thịnh thế. Hắn cảm thấy có cần phải nếm thử nữa một phen. Tiểu long nữ tu luyện lâu dài cổ mộ tâm pháp. Tinh thần cảnh giới kỳ thực tương đối cao rõ ràng. So với những tu luyện kia nhiều năm hòa thượng đạo sĩ cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời, Hoàng Siêu đoán được nàng có thể cùng Tiểu Chiêu có quan hệ. Một cái chuyển thế linh hồn, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm, nhất định đã trải qua thời không năng lượng tăng cường. Nghe xong Hoàng Siêu giới thiệu, Tiểu Long nữ gật đầu. Như vậy ta học thử xem. Hai người phản hồi cổ mộ, đi tới lần trước cho Tiểu Long nữ trị liệu gian phòng. Ở trên giường đá ngồi đối diện nhau. Hoàng Siêu cũng bắt đầu dùng ngôn ngữ cùng tinh thần chấn động đối với tiểu long nữ tiến hành dẫn. Đạo, đột phá tiên thiên chính hắn. Chân khí cùng tinh thần mỗi một ngày đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Lúc này dẫn đạo người bình thường tinh thần lực phi thường dễ dàng. Tiểu long nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Tinh thần rơi vào một mảnh không minh. Đi vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Ethiopia minh tưởng hiệu quả cùng cổ mộ tâm pháp không sai biệt lắm. Đều là khiến người ta bảo trì lý trí cùng lãnh tĩnh. Nó càng thích với chiến đấu. Có thể để người ta khỏi bị chiến tranh hậu di chứng dằn vặt. Đối với những cái này thu được lực lượng chức nghiệp giả cùng thiên quyến giả. Cũng có thể trợ giúp bọn họ bảo trì khiêm tốn cẩn thận không kiêu không vội tâm thái. Không vì lực lượng thao túng. Hoàng Siêu ở người thứ nhất thế giới game các loại tiểu quái giết mấy vạn. Các loại hình đều có. Hắn không có biến thành một cái sát nhân cuồng. Hoàn toàn là bái Ethiopia minh tưởng ban tặng. Phẩm chất cam đoan, đáng tin cậy. Tiểu long nữ chìm vào minh tưởng. Hoàng Siêu vô ý nhìn trộm tinh thần của nàng thế giới. Hắn tỏa ra cùng với chính mình tinh thần chấn động. Tạo nên một cái yên ổn vững chắc tinh thần chàng. Có thể dùng tiểu long nữ tâm thái có thể càng thêm hòa hoãn. Tiểu long nữ rơi vào lại tựa như mộng không phải mộng cảnh giới. Cảm thấy mình phảng phất biến thành một cái manh manh tiểu cô nương. Lại gặp phải sư phụ. Lại gặp phải để cho nàng hỗ trợ ăn cơm Lý Mạc Sầu. Ta không ăn, ngươi muốn hại ta trở nên béo. Sư phụ. Ta không muốn ngươi giúp ta rửa mặt. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ bãi cỏ. Tiểu long nữ dường như đi ra ngoài chơi. Tuy nhiên lại bị sư phụ yêu cầu ở cổ mộ luyện công. Hắc ám băng lãnh. Không phải châm nến đưa tay không thấy được năm ngón. Phía ngoài ánh mặt trời thật tốt a. Thật là nhớ xem ánh mặt trời tiểu long nữ. Đứng ở phong cảnh tươi đẹp trên đỉnh núi. Ở đông phương. Thái Dương nhảy Izumo tầng, bỏ ra vạn đạo kim quang, ở Vân Hải phía trước đứng một cái cao ngất bóng người. Công tử, mời dùng điểm tâm, tiểu long nữ lại biến thành một người khác, trở thành một nhân tiểu thị nữ, tâm lý có mừng rỡ, có thỏa mãn, sau đó một cỗ bi thương xông lên đầu, dường như cùng ngươi đi tới cuối cùng, nhưng là ta nhưng phải chết rồi. Tuổi thọ của con người rốt cuộc hữu hạn, nàng đảo mắt trở lại cổ mộ thạch thất. Chính mình vẫn là một cái tiểu cô nương, xem cùng với chính mình sư phụ bị để vào người thứ hai quan tài. Nàng băng lãnh mặt giấu ở nắp quan tài phía sau. Phía sau còn có ba chiếc quan tài. Một bộ là Tôn Bà Bà, một bộ là Lý Mạc Sầu, một bộ là chính nàng. Từ nhỏ ở cổ mộ lớn lên, đến khi thọ mệnh sắp xỉ, liền chính mình nằm vào quan tài chờ chết được rồi. Ánh mặt trời vẩy khắp đỉnh núi, cổ mộ bên ngoài cây lâm phong cảnh thanh u. Một thiếu niên lại có lão thành biểu tình. Chúng ta tới trao đổi võ học đi. Tiểu long nữ tâm lý tràn đầy bình an vui sướng. Sáng ngời giữa thiên địa, có người nói chuyện với mình luyện võ. Năm mới đặt ở sợ hãi trong lòng ở một chút tiêu thất. Sinh nhật ngày ấy, có một người ở rất nhiều phần tử xấu trước mặt, nên vì chính mình xuất đầu, nàng có loại đã lâu hài lòng. Minh tưởng từng tầng một thâm nhập, tiểu long nữ rơi vào bình hòa định cảnh. Tôn Bà Bà biết hai người đang tu luyện nội công, cho nên chưa có tới bên này quấy rối. Nàng đang làm cơm, đột nhiên hây ra một tiếng, suýt nữa cắt đến tay của mình. Tiểu thư đang cùng hắn tu luyện nội công. Cái gì nội công còn muốn hai người cùng nhau tu luyện? Trên mặt hắn dâng lên biểu tình cổ quái. Xấu xí mặt càng đáng sợ hơn. Một lúc lâu sau, tiểu long nữ mở hai mắt ra, con người sáng ngời nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu. Công tử, Hoàng Siêu sán lạn cười nói, là ta, Tiểu Chiêu, dĩ nhiên thực sự luyện thành. Hoàng Siêu từ tâm lý vì cô gái trước mặt vui vẻ. Tiểu long nữ nhẹ nhàng cười cười, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Lại khôi phục trong trẻo lạnh lùng biểu tình. Nàng gật đầu, lại lắc đầu. Ta nhớ bắt đầu một ít trước kia từng trải. Ta có thể chỉ là tiểu long nữ. Dáng vẻ của ngươi cũng thay đổi. Nàng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cao hứng. Trước ngươi gọi tỷ tỷ, kêu nữa một tiếng nghe một chút. Như vậy đẹp đẽ thật có một điểm tiểu chiêu khả ái. Hoàng Siêu cười khổ một tiếng. Không làm phản ứng, tiểu long nữ cũng khôi phục chính mình đạm nhiên. Ta tâm lý hiện tại rất loạn. Hai người thật sâu liếc nhau, ăn ý không hề đàm luận cái đề tài này. Hoàng Siêu linh hồn bất hủ, mỗi một xuyên Việt đều là du lịch tiếp tục. Nhưng là đối với tiểu long nữ, ở kiếp trước bất quá là một người khác từng trải. Nàng tàn phá trong mộng hiểu qua trước kia cố sự. Nhưng là hình thành chính mình tính cách độc lập, minh tưởng để cho nàng lý thanh đầu tỉ mỉ, nhưng là để cho nàng tâm tình vững chắc, sẽ không lại đem Hoàng Siêu trở thành chuyên tâm hầu hạ công tử. Hoàng Siêu nói, cổ mộ tâm pháp có chút vấn đề, chỉ sợ ngươi cũng cảm thấy tâm cảnh tiến bộ. Trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu kỹ một cái, cảm thấy cổ mộ tâm phiền tái sinh như sau điều chỉnh. Ngươi một lời ta một lời, hai người lại bắt đầu đàm luận khởi công pháp thay đổi. Bọn họ đi ra thạch thất lúc, Tôn Bà Bà quan sát tỉ mỉ hai người nửa ngày, phát hiện bọn họ thần thái bình thường. Tiểu long nữ càng là không có hành động bất tiện, nàng lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Đến, ăn cơm, không thể không nói, tiểu chiêu từng trải vẫn ảnh hưởng tiểu long nữ thái độ. Nàng tuy là vẫn như cũ thanh lãnh, lại đối với Hoàng Siêu biểu hiện ra một chút không muốn xa rời. Đây đối với tiểu long nữ mà nói, đã rất khó được sự tình. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu xuất ra một phần sửa đổi qua cổ mộ tâm pháp. Đi qua tham khảo háo hức tri thức cùng Ethiopia minh tưởng. Tiêu trừ nó tai họa ngầm, bộ công pháp kia bảo lưu lại bên ngoài nghịch thiên nhất công hiệu. Nó có thể chậm lại nhân già yếu. Phốc phốc phốc, Hoàng Siêu làm bộ đối với Vương Trùng Dương bức họa ói ra một hồi nước bọt. Hoàn thành phái cổ mộ gia nhập vào nghi thức, tiểu long nữ nhớ lại một ít tiểu chiêu từng trải. Đối với Hoàng Siêu càng thêm quen thuộc, không cảm thấy Hoàng Siêu tồn tại để cho người phiền lòng. Vì vậy Hoàng Siêu thuận lợi gia nhập phái cổ mộ. Tiểu long nữ nói, ta thế sư thu đồ đệ, từ hôm nay lên, ngươi chính là phái cổ mộ đệ tam đại đệ tử. bổn môn võ thuật ngươi đã cơ bản học được. Ngọc nữ tâm kinh khắc ở chỗ sâu trong một chỗ thạch thất. Nếu như ngươi muốn luyện tập để ta hoặc là tôn bà dẫn ngươi đi xem. Trong cổ mộ địa hình phức tạp, thông đạo đều có cơ quan. Ngươi đi ra mấy ngày nay không nên đi lung tung. Theo chúng ta quen thuộc đường, nếu như chính ngươi chạy đến cổ mộ ở chỗ sâu trong lạc đường, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Tiểu Long nữ giao phó xong mấy câu nói đó, trên mặt lộ ra một điểm đắc ý, nhìn Hoàng Siêu nói, sư đệ, ngươi minh bạch chưa? Ở kiếp trước nàng là người kia đệ tử cùng thị nữ. Đời này xoay người biến thành sư tỷ, dù cho nàng cảm tình bị tâm pháp áp chế, cũng cảm thấy một điểm vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.